Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, đột ngột vây giết. Nghĩa Trang, bình thường chỉ tạm thời chướng nghèo khổ người không nơi an táng thi thể. Loại địa phương này, bình thường đều khoảng cách nơi phồn hoa khá xa, người ở hy hữu đến. Ngày hôm đó, Nghĩa Trang lại tới một cỗ tinh xảo xe ngựa. Chính là chỗ này, quán rượu lão bản bị người mang theo cái cổ nhảy vào dưới ngựa. Hướng phía cách đó không xa cái kia tòa nhà đen xì công trình kiến trúc chỉ một cái. Các vị đại hiệp, ta đã sớm cảm thấy nơi này người không được bình thường. Một cái nghĩa trang, không có gì tiền thu, lại có thể trải qua một đoạn thời gian liền đến ta nơi đó cầm một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Cái này không bày rõ ra tiền tài lai lịch bất chính sao? Khẳng định chính là bọn hắn ăn hùng tâm báo tử đảm. Đem bàn tay đến các vị ra chuyện này trên thân. Chủ tiệm mặt mo vặn vẹo. Một mặt oán giận. Đang khi nói chuyện, liền ngay cả cái kia vươn đi ra ngón tay đều khẽ run lên. Đau. Dư Sương gãi gãi rối bời tóc. Tiến đến Miêu Hưng bên người. Nhỏ giọng mở miệng. Xe ngựa kia tựa như là nhạn phù phái tiết ra. Ta đã nhìn ra. Miêu Hưng quay lại trừng mắt liếc hắn một cái. Nhạn phù phái tiết ra tiêu chí, hắn làm sao có thể nhận không ra. Lập tức nhịn không được khóe miệng co quắp động, cắn răng giọng căm hận nói. Thật là nhạn phù phái người động thủ. 8/9 phần 10. Có người ở một bên lẩm bẩm. Không phải là nhìn chúng ta gần nhất vơ vét quá ác. Bọn hắn muốn cho chúng ta điểm màu sắc xem một chút đi. Thảo, Miêu Hưng mạnh mẽ dậm chân. Một thanh rút ra bên cạnh trên lưng ngựa huyền cương xích. Đi, cùng ta đi qua, liền xem như tiết ra. Hôm nay việc này cũng phải cấp lão tử một cái công đạo. Thật coi chúng ta Tam Hà Bang không ai à. Việc quan hệ tự thân lợi ích, lý lại đứng tại chính mình cái này một mặt, coi như làm lớn, bọn hắn cũng không sợ. Tiết ra tuy mạnh, bọn hắn Tam Hà Bang cũng không phải ăn chay. Rõ, mấy người liếc nhau, đều là cùng nhau gật đầu xác nhận. Ao ao ao, một đoàn người xuống ngựa, bước dài mở ra, khí thế hùng hổ thẳng đến Nghĩa Trang mà đi. Miêu Hưng đi ở đằng trước đầu. Bước nhanh đi tới Nghĩa Trang trước cửa, chính là đột nhiên vung lên trong tay huyền cương trọng thước. Oanh, nặng đến mấy chục cân huyền cương xích mang theo cổ phái nhiên chi lực. Thẳng rơi cửa lớn phía trên, một tiếng vang thật lớn, trước mắt hai phiến cửa lớn, lúc này thoát ly cái chốt trụ, hướng về sau ngã xuống, áp bên một mảnh bụi mù, mặc dù Miêu Hưng khí thế hung mãnh. Nhưng kỳ thực vẫn là lưu lại thêm chút sức. Bằng không, cửa này cũng sẽ không như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Người bên trong, cút ngay cho ta đi ra. Cánh cửa rơi xuống đất thanh âm còn chưa tan đi đi. Miêu Hưng thân hình đã phá vỡ bụi mù, bay xuống trong viện, hướng phía bên trong phòng giống to. Người nào? Tiếng kinh hô từ trong nhà vang lên. Tiếng bước chân theo sát phía sau. Quần áo phần phật, đao kiếm quang hàn, trong nháy mắt liền có mấy đạo thân ảnh từ trong phòng xuyên ra ngoài. Miêu Hưng, một người trong đó, thân mang cẩm bào, đầu đội cao quan, sinh tướng mạo đường đường. Khi nhìn đến Miêu Hưng thời điểm, hai mắt không khỏi co rụt lại. Là ngươi, nguyên lai là Tiết công tử. Miêu Hưng đôi lông mày nhíu lại, cũng nhận ra người này. Lại là nhạn phù phái tiết gia đại công tử Tiết Lễ. Tiết gia thế hệ này hai vị bản gia công tử cũng không tính phát triển. Ngược lại là một cái nghĩa tử danh tiếng đại thịnh. Nhưng đây cũng không phải là nói Tiết Lễ thực lực yếu. Hắn đồng dạng cũng là một vị nhị lưu cao thủ. Chỉ bất quá tuổi tác khá lớn. Lúc tuổi còn trẻ không sánh bằng cái khác người đồng lứa mà thôi. Miêu Hưng nhìn đối phương. Cười lạnh, một tay nhẹ nhàng vung vẩy trong tay huyền cương xích, lời nói mang theo sự châm chọc. ngươi đường đường một vị Tiết gia công tử, làm sao lại đến cái này hoang sơn dã lĩnh tới? Miêu Hưng quay đầu chung quanh, mỉa mai chi ý càng rõ ràng. Nơi này chính là nghĩa trang, nằm phần lớn là không nhà để về người thi thể. Chẳng lẽ nơi này sẽ có ngươi Tiết công tử nhận biết người? Hắc hắc, hắc hắc, thân là Miêu Hưng thuộc hạ, lúc này tự nhiên muốn đi theo ồn ào. Giữa sân lúc này tiếng cười quái dị liên miên. Miêu Hưng, Tiết Lễ nheo cặp mắt lại, trái phải nhìn khắp bốn phía, đột nhiên lạnh lùng hừ một cái. Nguyên lai là ngươi a. Cái gì là ta? Miêu Hưng nhướng mày, đi theo đầu tóc ngẩn lên. Nói đi, giết chúng ta người, đoạt chúng ta bạc, làm gì cũng nên có cái thuyết pháp a. Bạc? Tiết Lễ hai mắt tựa hồ hiện lên một vệt nghi hoặc, bất quá trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi muốn cái thuyết pháp? Tốt. Hắn hơi hơi lui lại, đại thủ vẫy một cái. A Phúc, thật tốt chú ý bọn hắn. Hắn ngữ khí cổ quái, để cho Miêu Hưng một đoàn người không khỏi nhíu chặt lông mày. Tôn Hằng càng là giật mình trong lòng, sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Vâng, thiếu gia. Sau lưng Tiết Lễ, một cái sắc mặt phúc hậu trung niên nhân tay chuyển một chuỗi to lớn đại Phật châu, cười hì hì tiến lên một bước. Miêu chấp sự, thất lễ. Két, cũng không gặp hắn thế nào động tác, nghĩa trang hai bên tường gạch đột nhiên lắc lư một cái, lập tức lít nhà lít nhít lỗ đen trong nháy mắt hiển hiện, hàn ý hiện lên. Tôn Hằng thân hình đột nhiên siết chặt, Miêu Hưng càng là hai mắt co rụt lại, thẳng cất giọng hét lớn, cẩn thận, chỉ bất quá đã muộn. Cong, cơ lò xo va chạm thanh âm vang lên, vô số kình nó bắn ra hàng loạt, giữa trời hóa thành đạo đạo hư ảnh, kín không kẽ hở đem Miêu Hưng bọn người nơi ở đều bao phủ. Tiết Lễ, ngươi dám? Miêu Hưng cuồng hống, cao gầy thân hình nhưng là đột nhiên một cuộn tròn, co lại thành một đoàn, vù vù, huyền cương trọng thước vòng quanh người vũ động, tàn ảnh tung bay, như là lá sen triển khai, tầng tầng lớp lớp đem hắn bao khỏa trong đó. Lách cách, một trận loạn hưởng, trong chốc lát, không biết bao nhiêu cái dài bằng bàn tay tên nỏ rơi xuống trên mặt đất, đi theo ngã xuống, còn có ba bộ thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Những người khác nhưng không có Miêu Hưng tốt như vậy thân thủ. Những này lực có thể xuyên qua kim thạch kình nó, liền xem như nội khí hảo thủ, cũng vô pháp ngạnh kháng. Mà như thế dày đặc bắn ra hàng loạt, cũng triệt để khóa cứng bọn hắn tránh né con đường. Ở đây bên trong, ngoại trừ Miêu Hưng bên ngoài, cái khác hai cái trốn xuống tới, cũng là bởi vì tả hữu có người thay thế bọn hắn chịu tiễn, lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Ngược lại là Tôn Hằng, một mực thân ở tối hậu phương, phát giác càng là kịp thời, thân hình một băng bắn ra, trong nháy mắt liền thối lui đến cạnh cửa khu vực an toàn. Dù cho có mấy cây tên nỏ phóng tới, cũng bị hắn tầng thứ tư kim thân công ngạnh sinh sinh gắng vượt qua. Giữa sân xích ảnh vừa thu lại, Miêu Hưng nắm thước đứng thẳng, trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem Tiết Lễ. Họ Tiết, ngươi điên rồi. Hắn thấy, Tiết Lễ đúng là điên rồi. Một lời không hợp liền giết người không tính là gì, vậy cũng muốn nhìn giết là ai? Vì cái gì giết người? Việc này, xa xa không đến mức a. Ta không điên. Tiết Lễ đôi mắt băng lãnh, nhìn xem Miêu Hưng giống như lại nhìn một người chết. Nếu bị các ngươi tìm được nơi này, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ngươi, Miêu Hưng còn muốn đang nói cái gì? Nhưng Tiết Lễ cũng đã không còn cho hắn cơ hội. Nguyễn Kiếm, Tiết gia ngoại trừ Lưu Vân Phi tụ danh chấn nhất phương bên ngoài, Nguyễn Kiếm đồng dạng là nhất tuyệt. Phi nhanh Nguyễn Kiếm kiếm như lưu tinh, một chiêu thường thường không có gì lạ thương tùng đón khách đã điểm đến Miêu Hưng mặt. Nguyễn Kiếm thân kiếm run rẩy như là linh xà, kiếm ảnh phá không phát ra tê tê rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa góc độ. Phệ nhân tính mệnh, đối mặt một lòng muốn lấy tính mạng mình tiết lễ, Miêu Hưng không còn gì khác ý nghĩ, trong lòng trầm xuống, trong tay huyền cương xích đã mang theo ngột ngạt thanh âm. Nênh đón tiếp lấy, huyền cương xích một kích này, đại xảo nhược chuyết, nhìn như một cái phẳng kích, lại đem chiêu kiếm kia đều khóa kín, bành, kinh khí tiêu tán, trên mặt đất bụi đất hướng phía bốn phương phá vỡ, bên cạnh một gốc cây nhỏ ào ào ào rung động, tại kinh phong bên trong, không biết hạ xuống bao nhiêu thân cành, tiết lễ sắc mặt không thay đổi, giữa sân chỉ có kiếm ảnh lấp lóe, như long thành điểm tướng, sát ý lăng nhiên. Chớp mắt bao phủ đối thủ, Miêu Hưng cương xích nặng nề, mỗi một kích đều mang ra tiếng vang trầm trầm, ra sức ngăn cản, hai người những nơi đi qua, dưới chân mặt đất vỡ ra, cửa phòng vỡ vụn, chém giết, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao trào. Oanh, rách nát nghĩa trang, tại hai vị nhị lưu cao thủ chém giết kình phong bên trong. Lung la lung lay, cuối cùng không thể kiên trì, âm vang đổ sụp, hai cánh tay ôm xà nhà gỗ, khối lớn vách tường, đổ ập xuống hướng phía hai người rơi đập, lại bị bão táp kình phong tùy tiện vỡ ra, mà phòng ốc sụp đổ sau hiển lộ đồ vật, thì để cho Miêu Hưng đôi mắt co rụt lại, trong lòng cuồng loạn không thôi, đi mau, Miêu Hưng điên cuồng vũ động huyền cương trọng thước, bước lui tiết lễ, lớn tiếng gào thét, trở về, nói cho đường chủ, các người ai cũng đi không được. Kiếm quang đánh gãy Miêu Hưng thanh âm, so với hắn đem hết toàn lực, tiết lễ liền lộ ra thong dong rất nhiều, thậm chí còn có thừa lực dò xét những người khác. Cái kia vị diện sắc mặt phúc hậu nam tử trung niên A Phúc vừa sải bước xuất, đã là đi tới hai vị Tam Hà Bang bên trong người trước mặt, đưa tay hư duỗi, cười tủm tỉm chặn bọn hắn đường đi. Mà Tôn Hằng sau lưng chỗ cửa lớn cũng xuất hiện hai cái cự hán, hai người này thân cao chừng 2 mét, một tiếng phì nhục qua lại loạn chiến, đi trên đường đại địa chấn động, nhưng thân pháp dĩ nhiên là cũng không chậm, liền như vậy cười gằn nghênh đón tới. Về phần mấy người kia cũng đồng dạng cầm đao kiếm trong tay, vô thành vô tức đem một đoàn người bao vây lại. Bọn hắn không ngờ tới, một lần ngoài ý muốn tuần sát, dĩ nhiên là trong nháy mắt chuyển biến làm thời khắc sống còn vây giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.